Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì kia chính là miệng cùng với miệng trong lúc tiếp xúc mà thôi. Ngay cả trẻ nhỏ 3 tuổi cũng biết nha. Nhưng mà nếu muốn dùng đến đầu lưỡi lại là cách hôn của người lớn, cô nên làm như thế nào đây? Hơn nữa miệng của hắn vẫn đang mím chặt. Chuyện này thật sự đúng là khó khăn. Sau một lúc lâu do dự, cô quyết định trực tiếp tiến đến. Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mộng thôi. Cho dù làm không đúng cũng sẽ không có ai biết, không phải hay sao? Đây là giấc mộng xuân của cô. Cho dù tỉnh lại, còn nhớ rõ hết thảy mọi việc ở trong mộng, cô cũng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Vu Hy. Cho nên mau tiến tới đi. Cô lại một lần nữa ngẩng đầu dựa vào hắn, vươn cái lưỡi đinh hương của cô trước khi hôn cánh môi của hắn. Rồi sau đó, bỗng nhiên liền tiến vào trong miệng hắn, mà đụng tới cả răng nanh của hắn. Cô thật sự là cố đụng tới răng nanh của hắn sao? Tình Vô Hiểu bỗng nhiên trở nên không xác định, bởi vì đầu lưỡi của cô mới duỗi ra tiến vào trong miệng, thì cả người tự như đột nhiên bị cuốn vào giữa một cơn lốc, nóng cháy, mà kịch liệt, làm cho cô nháy mắt mất đi mọi cảm giác. Đàn ông đều là cảm quan động vật, cho dù biết rõ là không thể. Nhưng nếu phụ nữ cứ một lần lại khiêu khích dưới thân, vẫn là thuận theo dục vọng mà hành động. Viện Diệp bị cô gái bên cạnh đánh thức, hoàn toàn không biết cô leo lên giường hắn vào lúc nào. Khi hắn tỉnh lại, theo phản ứng trực giác, hắn ấn cô xuống bên dưới. Cho tới khi xác định được thân phận của người kia, hắn trừ bỏ kinh ngạc cùng sự hoài nghi, cũng không có cảm giác muốn được kích tình. Thẳng đến khi cô đột nhiên vươn thức ngốc nghếch ngoài ý muốn mà hôn hắn, khiêu khích hắn, làm cho hắn bất tình lình trong nháy mắt bị dụ hoặc mà chế trụ hoàn toàn không khống chế được. Nói thực ra, hắn luôn luôn không thích mọi phụ nữ dâng đến miệng mình như thế này. Bởi vì những người phụ nữ này đối với hắn đều có mục đích. Không phải bởi vì thể trạng, dáng người, vẻ ngoài, thì chính là bởi vì gia sản của hắn. Cho nên một khi đụng tới loại sự tình này, hắn luôn luôn lạnh cùng cự tuyệt đối với đối phương, tuyệt đối là không một chút lưu tình. Nhưng người con gái này nửa đêm lại vụng trộm lên giường của hắn, lại đem đến một cảm giác kỳ lạ, khiến hắn quên đi hết thảy. Hương vị ngọt ngào của cô, toàn thân da thịt tự như em bé bóng láng mà nhẵn nhụi, làm cho người ta yêu thích liền không buông tay. Hắn nhớ rõ tóc của cô ngắn, ngắn đến thậm chí không kịp vuốt. Nhưng khi hắn đưa tay chạm vào tóc cô, lại có cảm giác mềm mại như tơ. Hắn nhất định phải bảo cô, vì hắn mà nuôi một mái tóc dài. Hắn hôn môi cô rồi khuôn mặt cô, sau đó dần dần trượt xuống cổ và dương quai xanh cùng với bộ ngực sữa của cô. Khi hắn hôn lên bộ ngực mềm mại và no đủ của cô, cảm giác được cô đang mãnh liệt thở gấp, cả người vì vui thích mà nhịn không được run rẩy than nhẹ một tiếng. Trời ạ, phản ứng của cô làm sao có thể như thế mà nhanh chóng ngọt ngào, như thế mà thuần tiếp, trực tiếp chứ. Một người phụ nữ làm cho đàn ông tha thiết mong muốn như vậy, bảo hắn như thế nào có thể cự tuyệt được đây? Mang theo mỉm cười, hắn bắt đầu khiêu khích cô mãnh liệt nhiệt tình, mà phản ứng của cô cũng giống như hắn suy nghĩ, cứ trực tiếp nhiệt liệt, hơn nữa mị hoặc cơ hồ làm cho hắn cũng không khống chế được. Hô hấp của cô trở nên rất nhanh mà đứt quãng, liền cùng hắn. Cô rốt cuộc không chịu nổi sự vuốt ve khiêu khích của hắn nữa. Hai tay của cô bắt đầu cấp tốc ở trên lưng hắn mà chạy loạn. Thân thể mềm mại ở dưới thân hắn càng không ngừng mấp máy, còn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mà thống khổ. Phản ứng của cô giống như là xử nữ chưa hiểu chuyện. Nếu Viên Diệp còn có một tia lý trí tồn tại mà không bị nhiệt tình dục vọng tràn ngập, hắn sẽ phát hiện ra điểm này. Thế nhưng đáng tiếc là giờ phút này, hắn căn bản là tinh trùng hướng não, trừ bỏ muốn cô ra, thì muốn chính mình chôn sâu ở trong cơ thể cô, cảm thụ toàn bộ cô. Đầu hắn rốt cuộc sẽ không nghĩ ra chuyện thứ hai được. Viên Diệp đem cô đặt dưới thân, bỏ đi trói buộc giữa hai người, rồi đem chính mình đặt vào trong cô. Vì hắn mà duỗi thân mở ra hai chân, rồi sau đó dùng sức mà tiến vào cô. Thình lình xảy ra đau đớn, làm cho Tình Vô Hiểu không nhịn được mà kêu ra tiếng sợ hãi. Mười ngón nháy mắt bấu chặt vào bả vai hắn. Cô đau đến trận to hai mắt, dãy dụ muốn đẩy hắn ra, mới làm cho hắn kinh ngạc, tìm về một ít lý trí, phát hiện ra một sự thật kinh người. Cô đúng là xử nữ. Tại sao có thể như vậy chứ? Cô dám nửa đêm bỏ lên giường đàn ông, thậm chí lại còn gần gũi sờ loạn hắn. Người phụ nữ lớn mật nhiệt tình như vậy, tại làm sao có thể là một sầu nữ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net